Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 46 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, thuộc hạ Minh Giáo trốn dưới lòng núi mấy chục ngày đã chữa trị xong vết thương, tập luyện đội ngũ, nghe Dương Tiêu đem giáo nghĩa tôn chỉ quy củ của bổn giáo bẩm báo với Trương Vô Kỵ và giáo chúng. Sau đó, Trương Vô Kỵ và Dương Tiêu sắp xếp tấn công các bang hội. Ân giáo chủ tức lãnh Thiên Ưng giáo tấn công phía Tây, Ngũ Hành Kỳ phía Đông đánh qua. Dương Tiêu lãnh Thiên Địa Tự Môn từ phía Bắc đánh xuống. Ngũ Tản Nhân lãnh Phong Lôi Tự Môn phía Nam đánh lên. Còn Vi Bức Vương và Trương Vô Kỵ từ hầm chui lên giữa đỉnh núi đánh ra, làm bọn chúng trở tay không kịp. Sau khi thu hồi đại đỉnh Quang Minh, mọi người từ trên xuống dưới cảm phục tôn cử Trương Vô Kỵ làm giáo chủ Minh Giáo. Chàng đành nhận và đưa ra ba điều kiện: từ nay nghiêm thủ giáo quy, bỏ hết mọi oán thù và đi ra hải ngoại đón Tạ Tốn về nhiếp hành giáo chủ; cử Lãnh Khiêm đảm nhiệm giới đường chấp pháp, ở lại trấn giữ Quang Minh, xây lại tổng đàn; Ngũ Hành Kỳ đi các nơi tìm kiếm và chiêu tập huynh đệ; Ân Thiên Chính lãnh Thiên Ưng Kỳ đi dò la tình hình và tìm Quang Minh Hữu Sứ và Tử Sam Long Vương; Vi Bức Vương đi phổ biến thiện ý của Minh Giáo và cùng xuất phát với Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu, Ngũ Tản Nhân ra hải ngoại. Đi đến giữa sa mạc, bọn họ gặp Tỉnh Không đang dẫn một toán đệ tử phái Nga Mi đi tìm trưởng môn của họ. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Chứng kỳ sứ Hồng Thủy Kỳ là Đường Dương liền phất tay một cái, lập tức Ngũ Hành Kỳ giáng ra xa xa, sau đó lại bao dây trở lại. Cự Mộc ở phía Đông, Liệt Quả tại phía Nam, Nhuệ Kim tại phía Tây, Hồng Thủy tại phía Bắc, còn Hậu Thổ thì ở bên ngoài di động tiếp ứng, dây chặt tất cả người của phái Nga Mi. Ân Thiên Chính lớn tiếng nói: Lão phù là Bạch Mi Ân Dương, chỉ cần một mình ra tay là có thể bắt được tất cả bọn tiểu bối các người rồi. Minh Giáo hôm nay thủ hạ lưu tình, những người ít tuổi các người sau này ăn nói cho có ý tứ. Mấy câu đó oan oan gian dội, chấn động đến nỗi những người của phái Nga Mi ù cả tay, tâm thần hoảng hốt không tự chế nổi. Chỉ thấy lão nhân mày râu trắng xóa, thần uy lẫm lẫm, ai nấy được kinh hãi. Trương Vô Kỵ chắp tay nói: Khi nào gặp lại tôn sư, xin cho Trương Vô Kỵ của Minh Giáo gửi lời vấn an lão nhân gia. Nói xong quay về hướng đông đi thẳng. Đường Dương đợi Duy Nhất Tiếu, Ân Thiên Chính đi rồi, lúc ấy mới giãy tay triệu hồi Ngũ Hành Kỳ. Quần đệ tử phái Nga Mi thấy thế, trong bụng hãi thầm, đứng nhìn Trương Vô Kỵ và tùy tùng đi xa xa, miệng há hốc không nói nên lời. Bành Oánh Ngọc nói: Giáo chủ, tôi xem chuyện này bên trong có điều bất thường. Diệt Tuyệt Sư Thái cùng các đệ tử trở về theo hướng đông, không lẽ lại lạc không gặp môn nhân? Các môn phái đi đường thế nào chẳng có tín hiệu, lẽ nào biến mất không để lại tâm hơi gì? Mọi người vừa đi vừa bàn thảo, cảm thấy phái Nga Mi bao nhiêu người bỗng dưng mất tích trên sa mạc, quả thật khó hiểu. Trương Vô Kỵ lại lo lắng cho an nguy của Chu Chỉ Nhược, nhưng không tiện nói với người ngoài. Hôm đó đi đến tối, chứng kỳ sứ Hậu Thổ Kỳ là Nhan Viên bỗng nói: Ở đây có điều gì khác lạ lắm nè. Y chạy đến một hàng cây thấp ở phía trước quan sát, giật một chiếc thuẫn từ tay một giáo chúng bản kỳ, rồi hì hục đào dưới đất. Một lát sau, quả nhiên lộ ra một xác người. Cái xác đó đã thối rữa, mặt mũi không còn nhận ra, nhưng cứ theo quần áo trên người, rõ ràng là đệ tử của phái Côn Luân. Các giáo chúng Hậu Thổ Kỳ liền nhất tề đào bới, trong chốc lát đã thành một cái hố lớn. Trong hố để chất đống 16 tử thi, tất cả đều là người của phái Côn Luân. Nếu như người của môn phái họ chôn cất, ắt không thể nào đơn sơ như thế, hiển nhiên là do kẻ địch mai táng. Xem xét những xác này, ai ai cũng có vết thương trên người. Trương Vô Kỵ ra lệnh cho Hậu Thổ Kỳ

ai lại chẳng hay biết. Trận đánh trên đỉnh Quang Minh mới rồi, Trương giáo chủ dùng tuyệt thế thần công uy nhiếp sáu đại môn phái, việc đó đã gian động cả võ lâm rồi. Các vị đến Trung Nguyên, trên đường biết bao bằng hữu võ lâm mong được tiếp đãi, có phải chỉ có mình tiểu nữ đâu? Mọi người nghe thấy quả không sai, trong bụng mừng thầm, nhưng miệng ai cũng khiêm tốn, hỏi ngay tên tuổi sư thừa của thần tiễn Bác Hùng. Một người thân thể to cao đáp: tại hạ là Triệu Nhất Thương, đây là Tiền Nhị Bại, đây là Tôn Tam Quỷ, còn đây là Lý Tứ Thôi. Y chỉ tiếp qua mấy người kia, nói: đây là Chu Ngũ Thâu, Ngô Lục Phá, Trịnh Thất Diệt, còn kia là Dương Bác Suy. Quần hào Minh giáo nghe xong, ai cũng ngẩn người, nghĩ thầm tám người này họ sắp xếp theo Bách Gia Tính, tức là họ của trăm họ, là Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Dương, đã là hết sức lạ lùng rồi. Nhưng tên lại toàn những chữ không có gì tốt lành, như suy bại phá diệt chẳng hạn, thật ngoài dự liệu. Thế nhưng người trên giang hồ vì lánh nạn tránh thù, tùy nghi lấy tên giả là chuyện rất thường, thành ra không dám hỏi thêm. Triệu tiểu thư tự mình dẫn đường, nhường cho mọi người tiến vào đại sảnh trước. Quần hào thấy đại sảnh trên cao có treo một tấm biển viết bốn chữ đại tự Lục Liễu Sơn Trang. Ngay tại chính giữa treo một bức tranh Bát Tuấn Đồ do Triệu Mạnh Phủ vẽ. Tám con ngựa, mỗi con một kiểu, không con nào giống con nào cũng ra vẻ thần mã. Bên phía trái treo một bức đại tự dằn viết: Bạch Hồng Tòa Thượng Phi, Thanh Xà Hạp Trung Hứng, Sát Sát Sương Tại Phân, Đoàn Đoàn Nguyệt Lâm Nữ, Kiếm Quyết Thiên Ngoại Dân, Kiếm Xuyên Nhật Trung Đẩu, Kiếm Phá Yêu Nhân Phục, Kiếm Phất Mệnh Thần Thủy, Tiền Tương Tịch Lị Mị, Hốt Đảng Kinh Thiết Vụ, Lưu Trảm Hoàng Hạ Giao, Mạc Thí Nhai Trung Cẩu. Tức là món trắng bay dục lên, rắn xanh kêu lồn lộn, sương động trên đỉnh núi, mây quấn quanh dần trăng, kiếm quyết tỏa tận mây, kiếm khí xung tinh đẩu, kiếm phá phục yêu ma, kiếm phất đầu gian mịn, nằm yên ma quỷ kinh, vung lên lòng thiếp sợ, xuống giật chém giao lòng, đâu thèm giết chó dữ. Dưới bài thơ đề một hàng chữ nhỏ: Dạ thí ỷ thiên bảo kiếm, tuân thần dập giả, tạp lục thuyết kiếm thi dĩ tán chi, biện lương Triệu Mẫn. Tức là ban đêm lấy bảo kiếm ỷ thiên ra thử, thấy quả là thần vật, nên tạm chép thuyết kiếm ra để ca ngợi. Triệu Mẫn ở biện lương đề thơ. Trương Du Kỵ thư pháp tuy không giỏi, nhưng đã theo Chu Củ Chân học phép viết chữ, người khác viết xấu đẹp chàng cũng tạm nhận ra. Thấy bức thiếp đó nét bút tung hoành, nhưng vẫn có nét ủy mị, rõ ràng là chữ con gái, biết là vị Triệu tiểu thư này viết. Chàng ngoài y thư ra chẳng đọc sách bao nhiêu, nhưng ý thơ không mấy khúc mắt, đọc là hiểu ngay. Chàng nghĩ thầm: thì ra nàng vốn là người Biện Lương, tên chỉ có một chữ Mẫn. Chàng liền nói: Triệu cô nương văn võ toàn tài, thật là bội phục. Thì ra cô nương vốn là thế gia ở Cựu Kinh Đô. Triệu tiểu thư Triệu Mẫn mỉm cười nói: Lệnh tôn đại nhân của Trương giáo chủ có ngoại hiệu Ngân Câu Thiết Hoạch, hẳn là danh gia thư pháp rồi. Trương giáo chủ gia học uyên nguyên, tiểu nữ mong được giáo chủ ban cho một bức thiếp. Trương Du Kỵ nghe câu đó mặt đỏ bừng. Cha chàng mất khi chàng mới lên 10, chưa từng được theo cha tập viết chữ. Về sau học thuốc học võ, chữ nghĩa quá thật ít ỏi. Liền nói: cô nương bảo tôi viết chữ, có khác gì viết tôi? Tại hạ bất hạnh, tiên phụ quy tiên từ khi còn nhỏ, chưa được kế thừa sở học của cha, thật là hổ thẹn. Còn đang nói chuyện, Trang Đinh đã đem trà lên. Thấy trong những chén sứ xanh ngắt, nổi mấy lá trà long tỉnh xanh rần, mùi thơm ngào ngạt. Quần hào ai nấy đều lạ lùng. Nơi này cách đất Giang Nam cả mấy ngàn dặm, làm sao có được trà long tỉnh còn tươi như thế này? Cô nương này cái gì cũng đều rất lạ lùng,

chính tại hạ đây cũng đã từng bị kiếm này đâm vào ngực, suýt nữa bỏ mạng. Vì thế mà ai nấy đều để ý. Triệu Mẫn nói: Trương giáo chủ thần công vô địch, từng nghe dùng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di đoạt thanh kiếm này trên tay của Diệt Tuyệt sư thái, sao lại có thể bị thương vì nó được chứ? Lại nghe nói kẻ dùng kiếm đâm Trương giáo chủ chỉ là một nữ đệ tử trẻ tuổi của phái Nga Mi, võ công cũng chỉ bình bình. Tiểu muội quá không sao hiểu nổi. Nàng nói câu đó không chớp mắt, chăm chăm nhìn Trương Du Kỵ, trên môi dường như điểm một nụ cười. Trương Du Kỵ mặt đỏ lên, nghĩ thầm: sao cô ta biết rõ như thế nhỉ? Chàng liền đáp: đối phương đâm đột ngột quá, tại hạ chưa kịp để ý cho nên sảy tay. Chủ Mẫn mỉm cười: chắc là Chu Chỉ Nhược, Chu tỷ tỷ xinh đẹp lắm, có phải vậy không? Trương Du Kỵ mặt đỏ như gớt, ngượng nghịu nói: cô nương lại nói đùa rồi. Chàng cầm chén lên định uống một ngụm để chữa thẹn, nào hay tay trái hơi run, làm sánh mấy giọt rượu ra ngoài bắn cả lên tà áo. Triệu Mẫn cười nụ nói: tiểu muội tử lực không bao nhiêu, ăn nói đã không biết nặng nhẹ nữa rồi, sợ uống thêm đâm ra thất thố lắm, để xin phép vào trong thay quần áo sẽ trở ra ngay. Xin các vị cứ tự nhiên ha, đừng khách sáo gì cả. Nói xong đứng dậy làm như kiểu cách nam nhi, cung kính vái một vái rồi đi ra khỏi thủy cát, lần theo những luống hoa cành liễu vào bên trong. Thanh ý thiên kiếm kia vẫn để trên bàn, không đem theo. Các gia đình phục thị tiếp tục đem các món ăn lên, quần hào không dám ăn tiếp nữa. Đợi một lúc lâu không thấy Triệu Mẫn quay trở lại, Chu Điền nói: nàng ta để bảo kiếm lại đây, quả là tin bọn mình quá. Nói xong cầm thanh kiếm lên để trong tay, rồi đột nhiên ối một tiếng nói: ôi sao nhẹ thế này. Chu Điên cầm cán kiếm rút ra, kiếm vừa khỏi vỏ, quần hào đều đứng bật cả lên, ai nấy rất kinh ngạc. Kiếm này đâu phải ỷ thiên bảo kiếm, chém vàng chặt sắt, sắc bén phi thường, chẳng qua chỉ là một thanh kiếm gỗ màu vàng. Mọi người lập tức ngửi thấy một mùi hương thơm nhẹ nhẹ, chính là bằng gỗ đàn hương. Chu Điền nhất thời không hiểu tại sao, đút kiếm trở lại vỏ, lắp bắp: Dương tả sứ, cái này là cái trò gì đây? Y tuy ngày ngày cãi cọ với Dương Tiêu, nhưng trong bụng thực sự bội phục Dương Tiêu kiến thức siêu việt. Bây giờ gặp chuyện nghi nan, tự nhiên mở miệng hỏi nghi như thế. Dương Tiêu mặt mày trịnh trọng, hạ giọng nói: giáo chủ, Triệt tiểu thư này 10 phần đến 9 không có ý tốt đâu. Bây giờ bọn mình ở trong cảnh nguy khốn, nên đi ngay là hơn. Chu Điền nói: việc gì mà sợ, nếu y thị giở trò gì, giết bấy nhiều người chúng ta, chẳng lẽ không đánh được một trận tan tành hay sao? Dương Tiêu nói: từ khi vào trong Lục Liễu Sơn Trang này, cái gì cũng thấy thần bí, chính chẳng ra chính, ta cũng chẳng ra ta, không biết đường đâu mà lần. Bọn mình việc gì phải ở đây để cho mọi việc người ta khắc chế sao? Trương Du Kỵ gật đầu: Dương tả sứ nói phải lắm, chúng ta ăn uống xong rồi cáo từ là vừa. Nói xong lập tức đứng lên. Thiết Quan Đào Nhân hỏi: vậy còn thanh ỷ thiên kiếm thực này đang ở đâu? Giáo chủ không muốn dò hỏi hay sao? Bành Oánh Ngọc nói: theo thuộc hạ thì Triệu tiểu thư này vàng nghi binh đã toan tính chuyện gì rồi. Mình nếu không đi kiếm cô ta sẽ đi kiếm mình thôi. Trương Du Kỵ nói: đúng thế, chúng mình bây giờ đang có việc phải làm, không nên thêm việc mà làm chi. Mai sau mình cứ chờ họ đến, bao giờ rõ ràng mọi việc hãy hay. Mọi người ra khỏi thủy cát, trở về đại sảnh, bảo gia đình thông báo tiểu thư gửi lời cảm ơn bữa thịnh yến, rồi lập tức cáo từ. Triệu Mẫn lật đật đi ra, nàng đã thay một bộ áo thêu màu vàng nhạt, hình dung thật là thanh thoát phiêu dật. Mặt mày sáng rỡ nói: ủa, vừa mới gặp nhau sao đã vội đi rồi? Hay là chơi tiểu nữ tiếp đãi đơn sơ quá hả? Trương Du Kỵ đáp: Đa tạ cô nương tiếp đãi hậu hĩnh như vậy, đâu thể gọi là đơn sơ được. Chúng tôi có những việc cần kiếp, không dám nán lại lâu. Ngày sau có dịp tái ngộ, sẽ xin thọ giáo thêm. Khóe miệng Triệu Mẫn tưởng như cười mà không phải cười, đưa mọi người ra khỏi sơn trang. Thần tiễn Bác Hùng cung kính đứng hai bên đường, không lưng tiễn khách. Quần Hào ôm quyền từ biệt, không nói một lời, giục ngựa chạy ngay. Chẳng mấy chốc thấy đã cách xa Lục Liễu sơn trang. Bốn bề chung quanh là đồng trống, nhưng không thấy ai khác. Chu Điền lớn tiếng nói: "Cái cô Triệu tiểu thư này chưa chắc đã sắp đặt chuyện gì không tốt đâu. Chẳng qua tính đàn bà trẻ con hay giỡn hết, nên đem một thanh kiếm gỗ để đùa giáo chủ, có gì đâu mà lo. Dương Tả Sứ nè, kỳ này á, người đi quá xa rồi đó." Dương Tiêu trầm ngâm nói: "Là trò gì? Thực tình đệ cũng không biết, chỉ thấy có gì đó không ổn thôi." Chu Điên lại cười nói: "Dương Tả Sứ, đại danh giang dậy của chúng ta sau trận chiến trên đỉnh Quang Minh đã biến thành Kinh Cung Chi." Ôi cha! Y nói tới đây, bỗng lão đảo ngã xuống ngựa. Thuyết Bất Đắc ở gần y nhất, vội vàng nhảy ra, đỡ y lên, hỏi: "Chu Điên, huynh sao vậy?" Chu Điên cười nói: Chẳng sao cả, có lẽ uống quá chén, đầu hơi váng nhất thôi." Y nói tới váng nhất, quần hào ai nấy đều thất sắc. Thì ra từ khi rời khỏi Lục Liễu sơn trang, trên đường chạy ai ai cũng thấy hơi váng nhất, nhưng cũng chỉ cho rằng vì uống mấy chén rượu, không ai để ý. Thế nhưng Chu Điên võ công cao cường, tướng lượng lại mạnh, uống có vài chén đâu đến nỗi phải ngã ngựa. Bên trong hẳn có gì bất thường. Trương Du Kỵ ngẩng đầu lên, duyệt lại một lượt độc kinh của Dương Nạn Cô trong đầu, xem có loại độc dược nào không vị, không sắc, không mùi, làm cho người ta choáng váng. Khắp cuốn độc kinh xem ra không thấy chỗ nào phù hợp, mà chính mình cùng với quần hào uống chung ăn chung, sao không thấy gì khác lạ. Đột nhiên trong óc như một ánh chớp lóe lên, giật mình nghĩ tới một chuyện khiến chàng kinh hoảng kêu to: "Tất cả các vị uống rượu ở trong thủy cát xuống ngựa hết, ngồi xếp bằng trên đất, nhất định không được dẫn khí điều tức, cứ để tự nhiên thôi." Rồi chàng lại hạ lệnh: "Các đệ tử Ngũ Hành Kỳ và Thiên Ân Kỳ chia ra bốn phòng bốn mặt, nghiêm mật bảo vệ các thủ lãnh, bất luận ai đến gần đều giết hết không tha." Mọi người nghe giáo chủ hạ nghiêm lệnh như vậy, đáp ứng gian dậy, lập tức rút binh khí chia ra tứ phương. Trương Vô Kỵ lại nói: "Phải đợi đến khi ta về, không được rời xa nhau đó." Quần hào không hiểu lý do tại sao, chỉ thấy hơi gián nhất, không thấy gì khác, sao giáo chủ lại có vẻ kinh hoàng như vậy. Trương Vô Kỵ lại dặn thêm: "Dù cho có nhức đầu đến khó chịu đến đâu, tuyệt đối không được điều giận nội tức, nếu không chất độc phát ra không sao chữa được." Quần hào ai nấy hoảng sợ, tự hỏi mình trúng độc như thế nào chứ. Trương Vô Kỵ thân hình hơi lắc một cái đã dọt ra ngoài hơn chục trượng. Chàng sợ cưỡi ngựa chậm quá, lập tức thi triển khinh công chạy về phía Lục Liễu sơn trang. Chàng gấp gáp dị thường, biết rằng kỳ này bọn Dương Tiêu, Ân Thiên Chính đều trúng chất kịch độc, nếu phát tác thì tính mạng chỉ còn được 1 giờ 3 khắc, không phải như trúng Nguyễn Âm Chỉ xong còn có thể kéo dài ngày này sang ngày khác. Nếu không lấy được giải dược, tất cả mọi người đều chết cả. Đoạn đường hơn 20 dặm kia chốc lát đã đến ngay. Đến trước sơn trang, chàng lao một cái, thân hình như một mũi tên bắn tới. Những trang đình cách nơi cửa chỉ thấy qua mắt, dường như có một cái bóng vụt qua, nhưng không nhìn rõ là người nào đã vào trang môn. Trương Du Kỵ liền giọt ngay vào giường sau, chạy đến thủy cát. Thấy một thiếu nữ mặc áo màu xanh nhạt, tay trái cầm chén, tay phải cầm sách, đang ngồi uống trà, đọc sách. Chính là Triệu Mẫn. Lúc này cô ta đã đổi sang y phục nữ nhân. Nàng nghe thấy tiếng chân Trương Du Kỵ, quay đầu nhìn lại mỉm cười. Trương Du Kỵ nói: "Triệu cô nương, tại hạ xin cô vài cây hoa." Không đợi nàng trả lời, chân trái điểm một cái, nhảy từ bờ hồ sang thủy cát, thân hình tà tà bay qua, chẳng khác gì chuồn chuồn điểm nước. Hai tay đã nhổ sạch mấy cây hoa trong nơi thủy tiên trồng ở trong hồ. Chàng đang toan đạp lên thủy cát, bỗng nghe xoạt xoạt, mấy ngọn ám khí nhỏ li ti đã bắn vào mặt. Tay áo vải Trương Vô Kỵ liền bứt một cái, cuộn hết ám khí vào trong. Tay áo bên trái hất ra, đánh vào Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nghiêng người né tránh, chỉ thấy gió nổi dù dù, bao nhiêu bình trà, chén trà, đĩa trái cây trên bàn bị tụ phong thổi qua, bay qua hồ, rơi vào trong đám cây cỏ, vỡ tan tành. Trương Vô Kỵ thân hình đứng vững rồi, nhìn lại mấy cây hoa trong tay, thấy mỗi cây đều có một chùm rễ dài màu tím. Trên mỗi cái rễ dính đầy những củ lớn bằng hạt ngọc trai, xanh biếc như vị thúy. Mừng lắm, biết là đã có được thuốc giải, lập tức bỏ vào trong túi rồi nói: "Đa tạ giải dược, cáo từ." Triệu Mẫn nói: "Đến thời dễ, nhưng đi thì khó lắm." Nàng ném quyển sách đi, thuận tay rút từ trong quyển sách hai lưỡi kiếm mỏng như giấy, sáng loáng như gương, đâm tới. Trương Du Kỵ lo cho thương thế của bọn Ân Thiên Chính, không dám đánh lâu. Y tụ bên phải phất ra, hơn chục mũi kim châm dính trong tay áo cùng bắn tới. Triệu Mẫn nghiêng người nhảy ra khỏi thủy cát, chân trái điểm vào bậc thềm một cái, nhảy trở lại. Trong khi nhảy ra nhảy vào như thế, những mũi kim châm đều rơi cả xuống ao. Trương Vô Kỵ khen ngợi: "Hảo thần pháp." Chàng lại thấy nàng tay trái ra trước, tay phải ra sau, đâm hai thanh đoạn kiếm tới, nghĩ thầm: "Con A đầu này lòng giả độc ác đến như vậy. Nếu ta không luyện được cửu dương thần công, đọc được sách đọc kinh của Dương Nạn Cô, hôm nay Minh giáo đều bị chết vì tay nó một cách oan uổng rồi." Chàng hai tay vươn ra, khi chập lại toàn cướp hai thanh đoạn kiếm. Triệu Mẫn liền xoay cổ tay, dùng kiếm chặt ngón tay của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ không cướp được binh khí của đối phương, cũng hơi lấy làm lạ, nhưng thần công của chàng biến ảo khôn lường, mấy ngón tay liền phất một cái trúng ngay những huyệt đạo trên cổ tay. Kiếm trong tay Triệu Mẫn cầm không vững, thừa thế ném tới. Trương Vô Kỵ nghiêng đầu, nghe băng băng hai tiếng, hai thanh kiếm cắm luôn vào cột thủy cát, kinh lực vẫn còn run run không ngớt. Trương Vô Kỵ trong bụng hơi sợ, nếu nói về võ công, nàng kém xa Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, Duy Nhất Tứ, nhưng nói về cơ cảnh linh mẫn, biến chiều vừa nhanh vừa độc, song kiếm không còn giữ được, vẫn còn toan đả thương người khác. Nếu như né tránh chậm một chút, có phải chết dưới kiếm của nàng rồi không? Triệu Mẫn mất hai thanh kiếm rồi, liền lật tay lại, cầm luôn thanh kiếm gỗ ỷ thiên, nhưng không rút ra, múa lên đâm vào hông của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ liền giơ ngón tay trỏ và ngón tay giữa bên trái điểm vào huyệt kim trinh trên vai nàng. Đợi Triệu Mẫn vừa né qua, liền thò tay phải dùng càn khôn đại na di đoạt luôn thanh kiếm gỗ. Triệu Mẫn vừa đứng vững liền cười hì hì nói: "Hì, Trương công tử, công phu đó là công phu gì vậy? Có phải là càn khôn đại na di không? Ta xem là cũng bình thường lắm, chẳng có gì lạ hết." Trương Vô Kỵ liền xòe tay trái ra, trong lòng bàn tay có một đóa hoa kết bằng ngọc trai đang rung động, chính là bông hoa nàng cắm ở trên mái tóc. Triệu Mẫn sắc mặt hơi đổi khác. Trương Vô Kỵ lấy bông hoa trên tóc, nàng không hay biết gì cả. Nếu như thay vì thò tay lấy bông hoa lại đánh vào huyệt thái dương một cái thôi, thì mạng nàng đâu còn nữa. Thế nhưng Triệu Mẫn trấn tĩnh ngay, cười nhạt một tiếng nói: "Nếu mà công tử thích đóa hoa ngọc đó thì tôi tặng cho công tử luôn, cần gì phải ra tay cướp đoạt." Trương Vô Kỵ nghe nàng nói dường như là cho mình có ý không tốt, tay trái liền vung lên một cái ném trả bông hoa, nói: "Tại hạ xin hoàn lại cho tiểu thư." Nói rồi quay mình ra khỏi thủy cát. Triệu Mẫn giơ tay đón lấy bông hoa, kêu lên: "Khoan đã!" Trương Vô Kỵ quay đầu lại, thấy nàng cười nói: "Tại sao công tử lại lấy mất hai viên ngọc trai lớn nhất trên đóa hoa này rồi?" Trương Vô Kỵ nói: "Cô nương thật nói giỡn, tôi không hơi đâu mà nói đùa với cô nương." Triệu Mẫn giơ đóa hoa, nghiêm mặt nói: "Xem nè, chẳng phải mất hai viên ngọc trai đó sao? Trương Du Kỵ nhìn đến, quả nhiên có hai sợi chỉ vàng thiếu mất hạt châu. Biết là nàng cố tình giật đứt để dụ cho mình đến gần hầu thi hành hủy kế, nên chỉ hừ một tiếng không thèm để ý đến nữa. Triệu Mẫn tay vịn vào thành bàn, thống thiết kêu lên: "Trương Du Kỵ, người có giỏi thì đến cách ta ba bước coi nè." Trương Du Kỵ không mắc vào kế khích tướng của nàng, nói: "Cô bảo tôi nhát gan, sợ chết cũng không sao." Nói xong nhảy xuống hai bậc thềm. Triệu Mẫn thấy mình khích tướng không đi đến đâu, mặt liền biến sắc, buồn bã nói: "Thôi rồi, thôi rồi, hôm nay ta đã đến nước này, còn mặt mũi nào gặp lại sư phụ?" Nàng giơ tay rút ngay một thanh đoạn kiếm cắm trên cổ, kêu lên: "Trương giáo chủ, đa tạ người đã thành toàn cho ta." Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi phần 47 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.